Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, nhân tộc huyết mạch, chương 186, nhân tộc huyết mạch, La Kiến Quân sắc mặt giận dữ, phẫn hận ồn ào một câu, kết quả, hắn khí tức một tiết lộ, cả người biến sắc mặt, phịch một tiếng liền bị một luồng uy thế xông lên bay ra ngoài. Khắc khắc, hắn từ phế tích bên trong bò lên, chật vật ho khan, sắc mặt âm trầm, nội tâm vô cùng khó chịu. Lần này, nhìn mấy người khác này ức đến mặt đỏ bừng sắc, nội tâm nhất thời điên cuồng, trực tiếp làm ra một cái quyết định, cười nhạo, ta để cho các ngươi cười nhạo, chờ sau đó xem ai cười nhạo ai. La Kiến Quân sắc mặt điên cuồng, tiếp theo lòng bàn tay một phen, dĩ nhiên lấy ra một con tinh mỹ bình ngọc, sau đó, ở mọi người ngạc nhiên vẻ mặt dưới nuốt vào một viên đan dược. Đây là duy nhất một viên đan dược, đỏ tươi ướt át, thơm ngát thấm người, một hạt đan dược nuốt vào bụng, La Kiến Quân hưng phấn, mà Trương Hàn Văn thì lại không bình tĩnh, cái tên này, dĩ nhiên lại dập đầu một viên đan dược. Hơn nữa nhìn tình cảnh, tựa hồ là không bình thường đan dược à, ầm, trong phút chốc, một luồng khí thế kinh khủng từ thân thể hắn vọt lên. Sau đó từng tia tinh lực tràn ngập, dĩ nhiên hình thành một luồng huyết sắc kiêu ngạo, cùng Lâm Giật lúc trước như thế, La Kiến Quân sắc mặt chấn động, tiếp theo điên cuồng cười to lên, cả người khí tức càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí vượt qua Tôn Nghiễm Minh chờ người. Tình huống khủng bố dọa người. Ha ha ha, thì ra là như vậy. Ta rốt cục đột phá thối lực cảnh giới. Đạt đến huyết mạch cảnh. Nguyên lai đây chính là huyết mạch cảnh giới à. La Kiến Quân sắc mặt mừng như điên giống to. Có vẻ rất phấn khởi. Mà mọi người sắc mặt kinh hãi. Trừng mắt hắn mãnh xem. Nội tâm nghĩ chính là này cái gọi là huyết mạch cảnh. Bọn họ suy nghĩ. Đến cùng cái gì là huyết mạch cảnh giới? La Kiến Quân dĩ nhiên đột phá huyết mạch cảnh giới. Giờ khắc này, không chỉ có là bọn họ giật mình, chính đi lên trước Lâm Giật bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt khiếp sợ, hắn xoay người nhìn uy thế lẫm lẫm La Kiến Quân. Khó có thể tin cái tên này dĩ nhiên có như vậy đan dược. Đột phá cảnh giới đan dược, cái tên này, khẳng định là ở đan dược đại điện thu được, nhưng đáng tiếc à. Lâm Giật có chút tiếc hận, bị cái tên này được, mà đón lấy, hắn nội tâm hơi động, nghe được cái tên này nói cái gọi là huyết mạch cảnh giới. Nhớ tới này thanh đồng cổ khắc ghi chép trong tin tức tựa hồ cũng có như vậy ghi chép. Lẽ nào, thối lực cảnh bên trên chính là huyết mạch cảnh, bằng không La Kiến Quân tại sao nói như vậy chứ? Lâm Giật nghĩ đến vấn đề này, những người khác đồng dạng nghĩ đến. Trương Hàn Văn sắc mặt âm trầm muốn tích thủy, nhìn chằm chằm đắc ý La Kiến Quân, phát hiện người sau quanh thân tinh lực quanh quẩn, khí tức so với hắn có thể phải cường đại hơn rất nhiều. Khẳng định đột phá, La Kiến Quân, cái gì là huyết mạch cảnh giới? Ngươi theo chúng ta nói một chút. Tôn Nghiễm Minh khôn khéo hỏi dò một câu, mà tất cả mọi người dồn dập nhìn lại, từng cái sắc mặt khát vọng. Đặc biệt một ít không đột phá người, Lương Vũ cùng Tương Cầm Cầm chờ người dồn dập chăm chú nhìn chăm chú lên. Muốn biết rõ ràng này một tin tức, rất trọng yếu, mà nàng nghĩ đến nhưng là, Lâm Giật có hay không đột phá, có thể vì sao không có nói sao. Tương Cầm Cầm hiếu kỳ liếc mắt nhìn hắn, mới phát hiện người sau đồng dạng xem ra, tựa hồ không phải hiểu rất rõ dáng vẻ. Lẽ nào không có đột phá cảnh giới? Vào giờ phút này, La Kiến Quân đắc ý, cười nói, cái gọi là huyết mạch cảnh, chính là đột phá thối lực cảnh giới sau một cảnh giới đẳng cấp. Chính là toàn thân huyết dịch ngưng tụ thành một luồng, sau đó phá tan thân thể huyết mạch, đây chính là huyết mạch cảnh giới, cái gì là thân thể huyết mạch? Làm sao phá tan? Trương Hàn Văn sắc mặt thận trọng hỏi dò. Khà khà. La Kiến Quân sắc mặt được kêu là một cái đắc ý. Nói rằng, người đây cũng không biết, quá vô tri, hắn nói ra như vậy một câu nói. Không đợi đối phương sắc mặt âm trầm lại, tiếng nói xoay một cái nói rằng, cái gọi là thân thể huyết mạch, kỳ thực liền là nhân tộc huyết mạch, là thuộc về nhân tộc đặc thù huyết mạch. Mở ra một cái huyết mạch là có thể nắm giữ 1.000 cân sức mạnh, một cái huyết mạch 1.000 cân sức mạnh, tất cả mọi người sắc mặt kinh hãi. Thế nhưng tiếp theo vừa nghi hoặc, đến cùng cái gì là huyết mạch, ở nơi nào, lại muốn làm sao mới có thể phá tan những này huyết mạch. Lâm Dật đồng dạng kinh ngạc, nội tâm nghĩ đến, lẽ nào là ngưng tụ toàn thân huyết dịch hóa thành một luồng chiến huyết. Sau đó mới phá tan nhân tộc huyết mạch thu được sức mạnh sao? Quả nhiên, La Kiến Quân sắc mặt nghiêm túc, phóng khoáng nói, nhân tộc huyết mạch, trời sinh mà đến, tổng cộng có 108 đầu huyết mạch, mỗi phá tan một cái huyết mạch liền có thể thu được 1.000 cân sức mạnh. Nếu là toàn bộ đột phá, các ngươi ngẫm lại một người có thể có bao nhiêu sức mạnh? 108 đầu huyết mạch, ở đây. Tất cả mọi người hoàn toàn giật nảy cả mình, hiển nhiên bị sợ rồi. Bọn họ nghĩ đến, một cái huyết mạch 1.000 cân sức mạnh, như vậy 100 đầu nhân tộc huyết mạch chính là 10 vạn cân sức mạnh. Tổng cộng gộp lại chính là 108.000 cân sức mạnh. Một người có thể nắm giữ 108.000 cân sức mạnh. Mọi người há hốc mồm, ngơ ngác xuất thần. Phảng phất tưởng tượng 108.000 cân sức mạnh là tình cảnh gì? Nghĩ đi nghĩ lại từng người run cầm cập lên. Quá khủng bố, lúc này, Lâm Dật đã đi tới Tương Cầm Cầm bên người. Sắc mặt thận trọng, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì sự tình. Một bên, Tương Cầm Cầm suy nghĩ một chút, xem thường hỏi dò, Lâm Dật, ngươi có hay không đã đột phá huyết mạch cảnh giới? Lý Thuyết Anh nhanh chóng xem ra. Rất là chờ mong nhìn hắn, nhưng đáng tiếc, người sau khẽ lắc đầu, phủ nhận chuyện này, xác thực, Lâm Dật căn bản không có đột phá cái gọi là huyết mạch cảnh giới. Vẫn là thối lực 9 tầng cảnh giới, thế nhưng sức mạnh nhưng đạt đến 16.000 cân trình độ. Ta không có đột phá, vẫn là thối lực cảnh giới 9 tầng, Lâm Dật, để sắc mặt hai người cả kinh, nội tâm chấn động, có chút khó mà tin nổi. Này không đột phá, vậy hắn làm sao cường hãn như vậy? Phảng phất vượt qua mọi người còn nhiều gấp đôi. Cố gắng biết hai người nghi hoặc, thế nhưng Lâm Dật chính mình cũng cảm giác nghi hoặc, có rất nhiều không rõ đặt ở trong lòng, rất không thoải mái. Hắn không có nhiều lời, chỉ là lắc đầu biểu thị không rõ ràng, lại nhìn trước mắt đắc ý La Kiến Quân. Người sau, nhìn thấy Lâm Dật sau vui sướng biến mất. Nhớ tới đến đối phương đã so với hắn trước một bước đột phá. Lần này, La Kiến Quân có chút căm tức nói rằng, Lâm Dật, ngươi đều trước tiên đột phá, vì sao không nói cho mọi người, lẽ nào muốn một mình hưởng thụ bí mật? Chính là, có người trả lời một câu, đây là Trương Hàn Văn một tên thủ hạ, thế nhưng bị Tương Cầm Cầm một nhìn chăm chú, trong nháy mắt co rút nhanh cái cổ. E ngại cúi đầu không dám nhìn đến, Tôn Nhiễm Minh mấy người cũng nhìn hắn, tựa hồ suy đoán đối phương có hay không đột phá, còn nói giảng giải cho bọn họ nghe, quả thực chính là một chuyện cười mà thôi, coi như là bọn họ đều sẽ không giảng giải. La Kiến Quân, ngươi mau mau nói tiếp, với hắn dài dòng lời vô ích gì? Trương Hàn Văn có chút khó chịu nói rằng, quả nhiên, La Kiến Quân hừ nhẹ một tiếng. Mới nói, nhân tộc huyết mạch, cũng có đẳng cấp cao thấp, này một cái thần bí tồn tại dành cho trong tin tức của ta có giới thiệu sơ lược. Huyết mạch càng cổ lão, như vậy phá tan huyết mạch sau thì có khả năng thu được cổ lão huyết mạch truyền thừa sức mạnh. Lời này, hết sức kinh người, nội dung càng là ẩn rất nhiều bí ẩn đồ vật, cái gọi là nhân tộc huyết mạch, mỗi một cái nhân tộc người trời sinh thì có. Liền ẩn giấu ở từng người bên trong thân thể, huyết mạch ở nơi nào? Tôn Nhiễm Minh chuẩn xác điểm ra vấn đề, mà La Kiến Quân sắc mặt lúng túng, cười nói, ta không rõ ràng vị trí cụ thể, thế nhưng khi ngươi liền muốn đột phá thời điểm, dòng máu khắp người phảng phất ngưng tụ thành một luồng, sau đó ngươi liền thần kỳ có thể nhìn thấy bên trong thân thể của chính mình. Này từng đạo kỳ quái mạch lạc. Tổng cộng 108 đầu mạch lạc đan chéo, vậy thì là nhân tộc huyết mạch. Mọi người vừa nghe, vừa bỗng nhiên tỉnh ngộ, rốt cục hiểu rõ đến một ít bí ẩn, mà đón lấy, Trương Hàn Văn sắc mặt quái lạ, ngữ khí chua xót khiến người ta cả người sợ hãi. Ta nói, La đại đương gia, ngươi vừa nãy khái chính là thuốc gì à? Có thể hay không cho chúng ta một người một viên? Ta dùng một ít quý giá đồ vật đổi cũng có thể, hắn mà nói có chút quái gì. Lại làm cho mọi người tinh thần tỉnh táo, mà La Kiến Quân sắc mặt giận dữ. Trừng hắn nói, ngươi nghĩ tới ngược lại tốt, ta liền một viên đan dược, không sợ nói cho các ngươi. Này một loại đan dược gọi huyết mạch đan, là duy nhất một viên, huyết mạch đan. Lâm Dật nội tâm bừng tỉnh, nhưng có chút tiếc hận, không có trước tiên thu được những thứ đồ này. Cái tên này vận khí đúng là tốt, dĩ nhiên thu được này một viên quý giá đan dược, trực tiếp đột phá huyết mạch, nhưng hắn đột phá mấy cái huyết mạch. Đúng rồi, ngươi đột phá mấy cái huyết mạch, Tôn Nhiễm Minh hiếu kỳ hỏi dò, mọi người cùng nhau theo dõi hắn. La Kiến Quân nội tâm xoay một cái, đắc ý nói cho các ngươi cũng không sao, ta vừa vặn liên tục đột phá ba cái nhân tộc huyết mạch, thu được 3.000 cân sức mạnh, hiện tại tổng cộng có 13.000 cân sức mạnh hí. Có người hít khí lạnh, này Trương Hàn Văn thủ hạ bị sợ rồi. Nhưng ở La Kiến Quân phía sau một tên thủ hạ nhưng hưng phấn. Cả người ngang nhiên đắc ý, phảng phất đột phá chính là hắn như vậy. Trương Hàn Văn nội tâm lẫm liệt, đối với người này vừa ước ao vừa đấu kỵ, thậm chí hận không thể giết chết hắn. Đáng tiếc, hiển nhiên nhân ra so với hắn thêm ra 3.000 cân sức mạnh. Cảnh giới là huyết mạch cảnh giới, căn bản không phải hắn có thể sánh được, chỉ ít tạm thời không thể. Tôn Nhiễm Minh con mắt hết sạch lấp lóe, nhìn chằm chằm La Kiến Quân nhìn một hồi, lại nhìn Lâm Dật một hồi, nội tâm suy tư, không rõ ràng đang suy nghĩ gì. Lợi hại, chúc mừng ngươi cũng đột phá rồi. Lâm Dật cười nhạt một tiếng, tiếp theo hướng Tương Cầm Cầm mấy người gật đầu, nói rằng, chúng ta tiếp tục, dùng này một luồng uy thế đến tôi luyện mình, cố gắng có thể đột phá cực hạn đây. Hắn nói cái gọi là cực hạn, là mình đột phá này một cái cực hạn, mà cũng không phải là cảnh giới. Tương Cầm Cầm nội tâm hơi động, tựa hồ rõ ràng cái gì, sắc mặt có chút giật mình cùng vui sướng, nhưng nhanh chóng cùng lên đến. Mọi người vừa nhìn, này còn cao đến đâu? Lâm Dật lại muốn dùng những này khủng bố uy thế đến rèn luyện mình. Được rồi, La Kiến Quân sắc mặt khó chịu, nhưng nhanh chóng xông lên. Đuổi tới Lâm Dật bước chân, đắc ý nhìn mọi người. Hắn có tự tin, hiện tại có thể so sánh với người này. Nhìn hắn còn đắc ý sao? Ở đây, mọi người thấy sao? Từng người đều nghĩ tới tựa hồ có thể mượn những này thần bí hùng vĩ uy thế đến rèn luyện mình đây. Quả nhiên, Tôn Nhiễm Minh chờ tâm tư người lung lay, dồn dập đi tới, tiếp tục đẩy áp lực kinh khủng đi tới. Muốn mượn như vậy uy thế đến rèn luyện mình, ý nghĩ là tốt đẹp, thế nhưng hiện thực có thể thành công hay không? Này thì khó mà nói được, Lâm Dật có cái này tự tin, đó là bởi vì hắn có cái này sức lực, nắm giữ này một cái khắp nơi nguồn suối, nhất định có thể rèn luyện thân thể mạnh hơn. Ầm, ầm, vào giờ phút này, từng đạo bóng người nhanh chóng tiếp cận, sau đó càng đến gần cửa đồng lớn. Liền càng cảm giác được áp lực trầm trọng, mọi người bên trong thỉnh thoảng có người không cách nào kiên trì. Thân thể bị đánh bay ra ngoài, bị thương ngã xuống đất, tên đáng chết, làm sao vẫn là so với ta đi được càng xa hơn. La Kiến Quân phẫn nộ rồi, phát hiện đi tuốt đàng trước một bên vẫn là Lâm Dật tên ghê tởm này. So với hắn có thêm 3 mét khoảng cách à? Hết chương.